Chương 1337, vì sao vừa nhìn vô tận đen? Trọng Nguyệt cùng Dạ Cộp theo ở phía sau, thờ ơ đi tới. Đi đến phía trước thời điểm, sáu đứa bé chia ba cái núp ở hai bên, nhìn xem phía trước ba cái hấp huyết quỷ, bay nhanh công đánh tới. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiểu hài, có lẽ là những quỷ hút máu kia quá tự cho là đúng, cũng không có làm một chuyện. Sáu đứa bé bên trong nhất lớn một đứa bé, phi thân mà qua nhào tới một cái hấp huyết quỷ, một cái khác hài tử rơi tại cái kia hấp huyết quỷ bên cạnh, vũ khí trong tay mãnh liệt rơi xuống, cắt đứt cổ của hắn. Mặt khác hai cái cũng bị nhanh chóng giải quyết. Dạ Cộp nhìn xem có chút kinh hãi, năm cái bọn họ cái này mới ra ngoài, cái này sáu đứa bé liền giải quyết hết năm cái, tốc độ này, liền xem như đại nhân cũng không nhanh như vậy. Trong lòng yên lặng ghi chép, Dạ Cộp không có lên tiếng. Những hải tử kia đứng người lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi. Thẳng đến 3 canh giờ về sau, Trọng Nguyệt một đoàn người mới trở lại địa hạ thành. Dạ Cộp đi theo Trọng Nguyệt bên người, lần thứ nhất cảm thấy có chút run chân. 2 canh giờ, tăng thêm đánh nhau, cái này 6 đứa bé giết 56 cái hấp huyết quỷ, hơn nữa đều không có thụ thương. Cái này thả trước kia, căn bản chính là bọn họ không dám nghĩ sự tình. Quá kinh khủng. Quá cường hãn. Những hải tử kia đi theo Trọng Nguyệt sau lưng, nhìn xem Trọng Nguyệt đi ở phía trước thân ảnh đều tràn đầy sùng bái. 56 cái, 56 cái hấp huyết quỷ, bọn họ 6 người giết 56 cái hấp huyết quỷ. Cái này đối với trước kia bọn họ mà nói, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Là nữ nhân này để cho bọn họ làm được. Trọng Nguyệt lão sư, vì sao ngươi làm ra vũ khí đối với hấp huyết quỷ có lớn như vậy tổn thương? Một tên nam hài ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Những vũ khí này bọn họ trước kia đều thấy qua, thánh kỵ sĩ vũ khí phi thường lợi hại, chỉ là những vũ khí này cùng đồng dạng vũ khí lại không có gì khác biệt. Vì lao sư trước kia chính là chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem đứa bé kia cười cười, theo sau đó xoay người tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Những hải tử kia nghe vậy, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt bên này hướng về cung điện trở về, có thế hoàng phía bên kia, tình huống lại không tốt lắm. Hành tẩu tại không gian tối tăm bên trong, hoàng đưa tay, hào quang màu vàng kim nhạt chiếu rọi tại đường đi phía trước. Xích, ngươi ở đâu? Hoàng mở miệng hô. Chỉ là không gian tối tăm bên trong, không có bất kỳ cái gì thanh âm trả lời hắn. Nhíu nhíu mày lại, hoàng tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Lúc đầu săn giết hấp huyết quỷ thời điểm đều tốt, nhưng lại không biết vì sao, đột nhiên xuất hiện một cái tối như mực cửa động, xịp chưa kịp tránh đi, rớt xuống, hắn vì tìm xịp, QNZ liền theo nhảy xuống tới. Chỉ là cái này bên trong đến cùng là địa phương nào, vì sao vừa nhìn vô tận đen vương tử điện hạ, ta ở chỗ này. Phía trước tinh lam sắc quang mang trừ bỏ, xịp đứng ở nơi đó, hướng về hoàng phương hướng vây vây tay. Hoàng nghe vậy. Bước nhanh hướng về cái kia tinh lam sắc quang mang địa phương đi. Chờ đi qua về sau, hoàng nhìn thấy xịp đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm vũ khí. Ngươi không sao chứ? Từ trên xuống dưới đánh giá xịp một chút, hoàng có chút lo lắng. Động này đột nhiên xuất hiện, phía dưới lại là này dạng đen, rõ ràng là không nơi tốt. Vương tử điện hạ, ta không sao, bất quá ta phát hiện một kiện đồ vật. Xịp quay người chỉ sau lưng đồ vật. Hoàng nghe vậy nhíu nhíu mày lại, ngước mắt nhìn lại. Liền thấy một bộ màu đen quan tài, cái kia quan tài cùng hắn tại Đông Phương nhìn thấy không giống nhau.